Long Châu Chi Tiến Công Radix. Tác giả: Bắc Minh Ngư Điểu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 197, Kiến Tập Kaioshin. Bình thường kế thừa Kaioshin đều là giới vương. Giới vương bên trong người ưu tú sẽ bị chọn lựa thành kiến tập Kaioshin. Tùy tùng Kaioshin học tập làm sao quản lý vũ trụ. Đợi được trước đây về hưu liền đến phiên bọn họ kế nhiệm ở thứ bảy vũ trụ. Đại giới vương thần đã từng chọn lựa chuyển chính thức 4 vị Kaioshin. Có thể nói nhất thời chi thịnh đối lập thần hủy diệt tới nói. Kaioshin thay đổi khá là nhiều lần. 15 đời trước đây Kaioshin cùng hiện nay Kaioshin lại đều cùng thần hủy diệt Beerus nhận thức. Dù vậy, mỗi một đời tuổi thọ cũng là theo đè vạn năm tính toán. Phàm nhân còn lâu mới có thể so với ngoại trừ người thừa kế. Kaioshin cũng sẽ thu lấy đệ tử cùng tôi tớ. Tỷ như tương lai đại rất chính là Kaioshin đệ tử, nhưng đệ tử quy đệ tử. Cũng không phải là thần chức. Nghiêm chỉnh mà nói, Kibito cũng chỉ có thể tính nửa cái nhân viên thần chức thần. Vẫn là cao thượng tồn tại để Radix trở thành Kaioshin dự bị. Đây là một lớn mật ý nghĩ. Bao nhiêu năm rồi đều không có tiền lệ. Nhưng Kaioshin động lòng bất kể là Radix thực lực kinh người. Vẫn là hắn đưa ra ý nghĩ lý niệm. Đều vượt qua những kia giới vương cùng cái khác thần linh. Nếu như nói trong vũ trụ hắn có thể tìm tới còn có ai có thể phù hợp tư cách. Cái kia nhất định không phải Radix, không còn gì khác huống hồ Babidi chính đang ma giới dở trò. Bằng vào hắn cùng Kibito e sợ không rảnh bận tâm. Dù sao ma giới là cái thần kỳ địa phương. Là liền ngay cả hắn cũng không cách nào dễ dàng xông vào thế giới phản diện còn nữa. Ma giới bên trong còn có làm hắn cũng sợ tồn tại ma giới chi vương Dabura. Nghĩ tới nghĩ lui, Kaioshin cảm thấy có lợi mà vô hại. Nếu như Radix đến thời điểm không có điều kiện, đều có thể lấy triệt hồi Kaioshin dự bị tư cách. Cứ làm như thế, Kaioshin rốt cục làm ra quyết định. Radix, người thỉnh cầu tuy rằng rất ngoài ý muốn, nhưng ta trải qua cân nhắc. Cảm thấy ngươi thành công vì là Kaioshin dự bị tư chất. Kaioshin đại nhân. Kibito kinh hãi, chớ xen mồm, chúng ta thấy Radix không cũng là vì hợp tác sao? Hơn nữa, chúng ta quan sát vũ trụ lâu như vậy, chưa phát hiện có hắn như vậy kỳ lạ nhân loại. Có thể là một lần vô cùng tốt thử nghiệm. Vậy cũng đừng dùng Kaioshin vị trí tới thử nghiệm nha. Kibito mười phân bất ngờ Kaioshin quyết định. Nhưng là làm thần phó, hắn không cách nào ảnh hưởng Kaioshin quyết đoán, vậy thì là nói. Ta có thể tiền nhiệm. Radix hỏi, không, trở thành kiến tập Kaioshin cũng phải thông qua nhất định nghi thức. Đồng thời trao tặng kiến tập Kaioshin tư cách chứng minh. Potara vòng tay, Kaioshin chỉ chính mình vành tay màu xanh lục hình cầu vòng tay treo ở. Kaioshin hai cái lỗ tai lên. Hiện ra nhàn nhạt tia sáng, hai con vòng tay nhìn như phổ thông. Nhưng ẩn chứa rất lớn thần kỳ sức mạnh. Không chỉ có là Kaioshin thân phận chứng minh. Vẫn có thể làm người hợp thể. Kaioshin bổ sung nói. Đương nhiên, bởi vì ngươi không có thần chức. Vì lẽ đó tức liền trở thành kiến tập Kaioshin cũng không thể tính chân chính thần. Không tính thần, này đã là tốt nhất sắp xếp. Có điều, người vẫn có thể nắm giữ kiến tập Kaioshin hết thảy đặc quyền. Kaioshin mỉm cười, cũng được đi. Radix miễn cưỡng đồng ý, có thể có được kết quả như thế đã vô cùng tốt. Muốn lập tức đứng hàng thần ban xác thực độ khó có chút đại. Dù sao Kaioshin ở một mình vũ trụ trí cao vô thượng, có thể mặt trên còn có đại thiên sứ Zeno. Chân chính pháp tắc cũng không phải là do bọn họ lập ra có thể trở thành kiến tập Kaioshin. Radix đã có thu hoạch, chỉ ít sau đó có thể bất cứ lúc nào qua lại Kaioshin giới. Đồng thời cái nào thần cũng không dám ở trước mặt mình tinh tướng chứ. Đây chỉ là bước thứ nhất. Tổng có một ngày Radix sẽ bước ra bước thứ hai. Hắn đối với thần chức không có hứng thú gì. Nhưng đối với Kaioshin năng lực cảm thấy rất hứng thú, tỉ như có thể từ Kaioshin giới nhìn thấy vũ trụ bất kỳ góc tối. Nắm giữ độc tâm thuật cùng thuật định thân, thậm chí có thể điều động vũ trụ vật thể cùng xuyên toa ở Zeno cung điện. Thời không nhẫn cũng là Kaioshin có khả năng sử dụng liên quan đến thời gian bí bảo. Đương nhiên còn có thần ngôn ngữ, những này so với thần hủy diệt siêu cường lực lượng mà nói chỉ có thể tính phụ trợ công năng. Nhưng phụ trợ công năng nhưng có thể giúp Raditz thu được sức mạnh mạnh hơn, nghĩ gì thế? Đi theo ta đi, thấy Raditz rơi vào trầm tư. Kaioshin nhắc nhở, à không có gì. Kaioshin đại nhân, hiện tại liền bắt đầu nghi thức sao? Đúng, bởi vì nghi thức cũng không khó, Kibito ở một bên thê oán mà nhìn. Đến cùng hắn vẫn là không nghĩ ra tại sao Kaioshin đại nhân sẽ đối với một phàm nhân như vậy để bụng sức mạnh cường thì thế nào? Kibito, ngươi lại đang suy nghĩ gì? Đuổi tới, phải. Không có cách nào. Kibito thở dài. Theo sát phía sau ba người đi tới một mảnh cổ đại di tích. Tăng thương trụ đá đứng vững ở khắc đầy kỳ quái văn tự to lớn hình tròn đất hoang lên. Màu xám đen phiến đá có loang lổ dấu ấn. Nhưng giữa sân một mảnh bóng loáng như gương trải qua ngàn vạn năm thời gian. Nơi này vẫn cứ duy trì cao quý cùng tinh khiết. Gió cũng không ở nơi này náo động. Một mảnh yên tĩnh, nơi này là Raditz đặt chân này mới thổ địa. Cảm thấy thần thánh sức mạnh ở cảm hóa. Đó là một loại cảnh giới cao cổ huyền ảo. Khiến cho người có không tên quỳ xuống cúng bái kích động đổi làm bình thường phàm nhân e sợ chân. Cũng đã mềm nhũn. Dù là siêu Saiya Raditz cũng không khỏi chảy xuống mồ hôi, có điều hắn ở dưới áp lực còn có thể tự do đi lại. Khiến cho Kaioshin càng ngày càng cảm thấy thưởng thức, nơi này là nghi thức nơi. Mỗi một đời Kaioshin đều phải ở chỗ này tiếp được gột rửa. Dù cho là kiến tập Kaioshin cũng phải thông qua nghi thức mới có thể được thân phận, không phải vậy. Mang theo Potara vòng tay cũng không cách nào được thần quyền lực, thì ra là như vậy, Raditz. Cuối cùng đã rõ ràng rồi. Vòng tay là tín vật. Nghi thức mới là căn bản, hắn theo Kaioshin chỉ điểm đi tới trung ương vị trí. Một mực cung kính địa đứng. Sau đó Kaioshin vòng quanh to lớn hình tròn sân bãi ngoại vi bắt đầu xoay quanh. Mỗi lượn một vòng đều sẽ niệm một đoạn thần văn thành thật mà nói. Raditz có chút sốt sáng. Có loại độ kiếp cảm giác. Khó tránh khỏi kích động hơn nữa, hắn từ một người phàm tục trực tiếp tăng vọt đến kiến tập Kaioshin. Thăng chức tốc độ quả thực là cưỡi tên lửa. Ở Long Châu trong thế giới. Quả nhiên có thực lực dễ nói chuyện a. Từ từ, hắn mạnh mẽ lực lượng tinh thần phát hiện biến hóa. Cuồn cuộn không ngừng vĩ đại thần lực tựa hồ chính giáng lâm không gian này, thần lực đột phá tất cả. Hạn chế, vô hình chung như đại dương mạn bố toàn bộ nghi thức nơi. Raditz chịu đến thần lực cấu kết. Khí tức phát sinh thay đổi. Tinh lực của hắn bỗng nhiên trở nên dồi dào. Chiến đấu qua đi uể oải quét qua. Cả người đều khoan khoái lên ngăn ngắn mấy phút. Raditz cảm giác mình thăng hoa, đương nhiên. Hắn cũng không có đạt đến thần cảnh giới. Thần cùng thần cảnh giới cũng không có tuyệt đối liên hệ, nhưng trải qua thần lực gột rửa. Raditz rực rỡ hẳn lên. Sáu cảm càng thêm nhạy cảm. Liền khí tức cũng càng ngày càng thâm trầm. Kaioshin vẫn còn tiếp tục chủ trì nghi thức. Kibito đứng ở một bên nhìn. Một canh giờ sau đó, Kaioshin cuối cùng kết thúc nghi thức, hắn đưa cho Raditz một bộ tượng trưng thân phận vòng tay. Màu vàng Potara chọn dùng Dragon Ball Super mới thiết lập. Không có tác dụng, trái cây nói, cầu vốt 10 đờ cuối chương hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.